kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương này nhé. Tiết thứ 3: Kế hoạch khai thác. Tốc độ khai thác dự án tổ hợp đô thị của Vạn Đạt so với cả ngành mà nói là cực kỳ nhanh. Trước khi thực hiện quản lý mô đun hóa, thời gian xây dựng các dự án tổ hợp của Vạn Đạt là 14 đến 18 tháng. Thời gian thi công hết sức gấp gáp, căng thẳng, cần các tổ đội phải đan xen luân phiên nhau, chồng chéo làm việc, các loại công việc, nhiều đơn vị tập hợp tác chiến. Thế nên mới tạo nên một truyền kỳ khai thác dự án tổ hợp Vạn Đạt. Sau khi thực hiện quản lý mô đun hóa, thời gian xây dựng dự án tổ hợp của Vạn Đạt là từ 20 đến 26 tháng. Khai thác dự án tổ hợp của Vạn Đạt đã bước vào một giai đoạn mô đun hóa và tiêu chuẩn hóa, nhưng đối với trung tâm thương mại cùng loại, cùng ngành nghề trong và ngoài nước mà nói vẫn có tính hợp lý, tính khoa học và đặc điểm gấp gáp liên tục. Cho nên cần kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch mới có thể khai trương hoàn hảo. Tập đoàn Vạn Đạt chia quá trình khai thác dự án bất động sản thương mại thành 12 giai đoạn. Đó là chuẩn bị, gỡ biển, giao đất, 4 giấy chứng nhận thiết kế, kinh doanh, mời thầu, gọi đầu tư, công trình, tiêu thụ, nghiệm thu và bàn giao. Mỗi giai đoạn đều là một khâu quan trọng của khai thác dự án bất động sản thương mại. Mỗi khâu xen kẽ liên kết với nhau, hình thành nên quan hệ mạng lập thể. Công việc kế hoạch chính của mỗi khâu đều thể hiện trong hệ thống quản lý kiểm soát mô đun hóa tổ hợp bất động sản thương mại. Dự án tổ hợp không khách sạn tuân theo khuôn mẫu tiêu chuẩn thời gian thi công là 22 tháng. Trong đó bao gồm 12 giai đoạn, tổng cộng 325 công việc. Quá trình xây dựng dự án là quá trình quản lý kế hoạch dự án, cũng là quá trình thúc tiến nhịp nhàng đan xen 325 công việc của 12 giai đoạn. Mô đun hóa sẽ được giới thiệu ở phần sau. Phần này trước hết nói về kế hoạch khai thác, chủ yếu thảo luận về việc quản lý kế hoạch xây dựng dự án từ 4 phương diện. Đó là kế hoạch khởi động, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và kiểm soát kế hoạch. 1. Kế hoạch khởi động. Kế hoạch khởi động của cả dự án. Quá trình khởi động có tính quyết sách, bao gồm lên danh sách công việc cho dự án, nghiên cứu tính khả thi của dự án, trình bày dự án, quyết sách kinh doanh của dự án. Ở đây trọng tâm là giới thiệu kế hoạch khởi động xây dựng dự án của mỗi hạng mục công việc trước khi gỡ biển và sau khi thúc tiến. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch khởi động xây dựng dự án là nhanh chóng đưa dự án lên sàn giao dịch. Kế hoạch khởi động xây dựng dự án nội trong 30 ngày trước khi gỡ biển do Bộ Kế hoạch tổ chức các phòng ban, các hệ thống tham gia, tổ hợp tình hình cụ thể của dự án hoàn thành chỉnh sửa, được coi là kế hoạch thực hiện dự án trước khi xác định chắc chắn vận hành mô đun hóa dự án. Kế hoạch khởi động đề cập tới các bộ ngành như Bộ Phát triển, Viện Quy hoạch, Bộ Đầu tư, Trung tâm Quản lý Dự án, Tổ chủ bị dự án. Kế hoạch khởi động đề cập tới những công việc then chốt ban đầu như thiết kế, tiếp thị, xây dựng công trình và làm 4 giấy chứng nhận. Đòi hỏi cần hết sức chuyên tâm. Kế hoạch khởi động bao gồm những việc cụ thể, đó là giành được đất, chỉnh lý quy trình làm 4 giấy chứng nhận, định vị sản phẩm bất động sản tiêu thụ và tỷ lệ các loại hình căn hộ trong dự án, điều tra điều kiện quản lý hành chính ở thành phố, xây dựng khu giao dịch, thi công điện, nước tạm thời. 2. Làm thế nào để lập kế hoạch? Khâu quan trọng của quản lý kế hoạch là lập kế hoạch. Việc này buộc phải rõ ràng. Lập kế hoạch bao gồm những điều kiện giáp danh nào, tức là việc quản lý kế hoạch của xây dựng công trình bất động sản thương mại cần thực hiện kế hoạch điều phối tài nguyên như thế nào, Những điều kiện giáp danh này thực chất đã chỉ ra mục tiêu kinh doanh của việc xây dựng dự án bất động sản thương mại. Hơn nữa, nắm rõ tình hình điều phối, tài nguyên nào sẽ tạo ra hạn chế đối với kế hoạch là tiền đề của việc lập kế hoạch. Dưới tình hình tài nguyên chịu sự hạn chế, thực hiện những mục tiêu kinh doanh đã định ra, tồn tại vấn đề tối ưu hóa cho lộ trình. Quản lý kế hoạch hợp lý không chỉ có thể thực hiện những mục tiêu kinh doanh đã định, còn có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn, thực hiện tối đa mục tiêu doanh nghiệp. Điều kiện giáp danh quản lý kế hoạch xây dựng công trình thường gồm các mặt như thời gian gỡ biển, thời gian giao đất, mở giao dịch, giành được yêu cầu tiến độ hình ảnh công trình của giấy phép, dự tính bán, thời gian kinh doanh thử, thời gian khai trương, thời gian nhập hội hợp tác, tình hình địa chất, quy mô xây dựng. Hơn thế, sự hình thành của các điều kiện giáp danh như trên, ngoài tài nguyên tự nhiên ra, cơ bản đều do mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp quyết định. Nhằm vào công việc lập kế hoạch cụ thể, danh sách việc, thời gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm và phân phối tài nguyên là nội dung cốt lõi của lập kế hoạch. Mỗi công việc trong quản lý kế hoạch xây dựng đều đã mô tả rõ ràng các việc, tiêu chuẩn, thời gian hoàn thành, đơn vị và người chịu trách nhiệm. Kế hoạch một khi đã xác lập buộc phải nghiêm túc thực hiện và sát hạch kiểm tra. Tùy ý lập kế hoạch sẽ chỉ làm mất đi tính nghiêm túc của quản lý kế hoạch. Trong quản lý kiểm soát dự án, khả năng thực hiện đầu tiên đến từ tính hợp lý khoa học của kế hoạch, tiếp đó là đến từ tính nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Lập kế hoạch bao gồm trình tự, cấp độ của công việc trong kế hoạch, giai đoạn, công việc nghiệp vụ, thời gian bắt đầu kế hoạch, chu kỳ, thời gian hoàn thành kế hoạch, người chịu trách nhiệm và mục tiêu hoàn thành. Ví dụ điển hình, lập kế hoạch xây dựng sàn giao dịch bất động sản của một dự án. Ở đây xin được lấy việc xây dựng sàn giao dịch bất động sản giai đoạn khởi công giao bán của Vạn Đạt làm ví dụ để nói rõ việc lập kế hoạch. Mục tiêu cốt lõi của quản lý kế hoạch giai đoạn khởi công mở giao dịch là xác định chắc chắn thực hiện mở giao dịch phẩm chất cao. Nhằm vào mục tiêu này, lập kế hoạch chia thành 6 kế hoạch chuyên biệt, đó là xây dựng sàn giao dịch bất động sản, xây dựng nhà mô hình mẫu, 4 giấy chứng nhận, văn bản chứng nhận dự án, tiến độ hình ảnh công trình bất động sản tiêu thụ, tiếp thị. Điều kiện giáp danh lập kế hoạch xây dựng sàn giao dịch bất động sản, tức thời gian cụ thể mở nơi giao dịch, là điều kiện mục tiêu của các kế hoạch chuyên biệt của giai đoạn khởi công mở giao dịch. Nơi giao dịch trong kế hoạch thời gian thực hiện mở cửa phẩm chất cao cần lập kế hoạch khoa học và thực hiện nghiêm túc. Dưới đây, lấy nơi giao dịch dự án Đông Quản làm ví dụ minh họa, nói về việc lập kế hoạch nơi giao dịch. Thứ nhất, công việc nghiệp vụ. Căn cứ theo cấu trúc phân chia công việc, xác định các công việc nghiệp vụ, phân cấp dựa theo tính quan trọng của hạng mục công việc. Công việc có tính cột mốc và tính quyết định chia thành cấp 1. Các công việc vượt qua ranh giới phòng ban cần các phòng ban khác trợ giúp chia thành cấp 2. Các hạng mục thường thì chia thành cấp 3. Thứ hai, thời gian bắt đầu. Xác định theo quan hệ logic giữa các công việc, 4 loại quan hệ logic cơ bản là việc kết thúc của công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc bắt đầu của công việc liền sau. Việc bắt đầu của việc liền trước liên quan trực tiếp với việc bắt đầu của công việc liền sau. Việc kết thúc của công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc kết thúc của công việc liền sau. Việc bắt đầu của công việc liền trước liên quan trực tiếp với việc kết thúc của công việc liền sau. Kết hợp lại thời gian liên kết giữa các việc có thể hình thành quan hệ logic phức tạp và hoàn thiện hơn. Thứ ba, chu kỳ. Xác định chu kỳ theo mối quan hệ logic giữa thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành cùng với thời gian duy trì triển khai công việc. Thứ tư, thời gian hoàn thành. Có thể xác định theo phương thức xác định thời gian bắt đầu, cũng có thể do thời gian bắt đầu và chu kỳ xác định. Thứ năm, người chịu trách nhiệm. Kết hợp xác nhận trách nhiệm vị trí công việc trong tập đoàn. Thứ sáu, tiêu chuẩn hoàn thành. Thỏa mãn công nghệ, chức năng, tiêu chuẩn sử dụng những việc liên quan. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, xác định đường đi then chốt xây dựng sàn giao dịch bất động sản dựa theo mối quan hệ logic, cũng như thời gian của các việc, công việc trên con đường then chốt đó cần ăn khớp với điều kiện giáp danh xác định khi chỉnh sửa, nếu không cần điều chỉnh kế hoạch của dự án đặc biệt này. Do điều kiện giáp danh của việc xây dựng sàn giao dịch bất động sản là thời gian cụ thể mở cửa nơi đó, nhân viên lập kế hoạch phân phối hợp lý thời gian thi công, các hạng mục và các điều kiện tài nguyên cần trên con đường then chốt xây dựng sàn giao dịch bất động sản. Sau đó điều chỉnh thời gian bắt đầu, hoàn thành các công việc khác và cài đặt chu kỳ công việc dựa theo mối quan hệ logic, hoàn thành sửa và chốt bản thảo kế hoạch đặc biệt sàn giao dịch bất động sản. Bất cứ kế hoạch nào sau khi chỉnh sửa đều cần đối chiếu phân tích tỉ mỉ, còn cần dự tính đầu vào giá thành, đặc biệt là tính khả thi của dự án dưới tình hình hạn chế tài nguyên. Khi cần, dưới tình hình thời gian thi công không được thay đổi, phải tiết kiệm giá thành thông qua điều chỉnh. Trong thao tác thực tế, con đường then chốt của việc xây dựng sàn giao dịch bất động sản là chọn vị trí, thiết kế cấu trúc, đấu thầu, thi công kết cấu, thi công trang trí, thi công cảnh quan, tiến hành đan xen với những công việc khác. Đạo cụ được coi là quan trọng của tiếp thị là bảo đảm chắc chắn hiệu quả của việc mở cửa sàn giao dịch bất động sản. Mỗi mặt như định vị vị trí, phương án thiết kế đều cần cẩn trọng, không để lọt sai sót. Đánh giá tổng hợp xây dựng sàn giao dịch bất động sản trong quá trình quản lý kiểm soát kế hoạch, trọng điểm là trang trí và xây dựng cảnh quan cho sàn giao dịch bất động sản. Trang trí bao gồm trang trí trong và ngoài khu. Cảnh quan bao gồm đá ốp sân và cây cối. Để đảm bảo hiệu quả quản lý kiểm soát, khi lập kế hoạch, đặc biệt gia tăng các khâu kiểm soát chất lượng vật liệu thiết kế đạt chuẩn đã qua kiểm nghiệm, nghiệm thu bản mẫu thi công và cảnh quan. Xây dựng cả một sàn giao dịch bất động sản, con đường quan trọng là thi công kết cấu 30 ngày, trang trí nội ngoại thất 45 ngày, nghiệm thu thay đổi 10 ngày, tổng cộng 85 ngày. Thời gian ngắn, dự án nhỏ, nhưng đều đề cập tới từng mục. Cần kết nối toàn diện, các cổng nghiệp vụ và hợp tác toàn lực mới có thể đảm bảo mở cửa đúng hạn. Tăng cường quản lý kiểm soát của việc thực hiện kế hoạch trong quá trình là sự đảm bảo cho việc sàn giao dịch bất động sản có thể mở cửa đúng hạn. Phòng kế hoạch cần mỗi ngày triệu tập các nhóm đơn vị tiến hành họp thảo luận vấn đề, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, đúng hạn lên sàn giao dịch nơi chốn và đạo cụ tiêu thụ. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi kế hoạch đặc biệt xây dựng phòng mô hình sàn giao dịch bất động sản như sau. 1. Giai đoạn thiết kế, công việc nghiệp vụ, xét duyệt OA, chọn vị trí sàn giao dịch bất động sản. Thời gian, kế hoạch, bắt đầu, chu kỳ, hoàn thành, người chịu trách nhiệm, tiêu chuẩn hoàn thành OA. 2. Cấp 3, giai đoạn thiết kế, công việc nghiệp vụ, báo cáo khảo sát địa điểm sàn giao dịch bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành, báo cáo khảo sát. 3. Cấp 3, giai đoạn đấu thầu. công việc nghiệp vụ, chọn đơn vị thiết kế sàn giao dịch bất động sản, tiêu chuẩn hoàn thành văn bản. 4. Cấp 2. Giai đoạn thiết kế. Xác định phương án kiến trúc sàn giao dịch bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành sửa bản vẽ theo mẫu. 5. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ. Xét duyệt OA phương án kiến trúc sàn giao dịch bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành OA. Tham khảo mẫu đính kèm. 6. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ. Xét duyệt quy hoạch sàn giao dịch bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhận được văn bản phê chuẩn. 7. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ là phương án điện, nước tạm thời. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhận được phê duyệt từ các phòng ban liên quan. 8. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ. Sơ đồ thi công, sơ đồ tự thẩm định an toàn. Tiêu chuẩn hoàn thành. Đính kèm yêu cầu với sơ đồ thẩm định an toàn thi công. 9. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ. Niêm phong, lấy mẫu thiết kế trang trí ngoại thất và thiết kế vật liệu. Tiêu chuẩn hoàn thành. Bản vẽ và hoàn thành mẫu chuẩn. 10. Cấp 3. Giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ là lựa chọn đơn vị thiết kế trang trí tinh tế. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành văn bản. 11. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ là phương án thiết kế trang trí, trao đổi thảo luận giữa kỳ của phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành sửa bản vẽ. 12. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ, đánh giá thẩm tra và sửa phương án thiết kế trang trí. Tiêu chuẩn hoàn thành, biên bản cuộc họp. 13. Cấp 3, giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ, xét duyệt OA phương án thiết kế trang trí. Tiêu chuẩn hoàn thành OA. Tham khảo văn bản đính kèm mẫu phương án trang trí đẹp. 14. Cấp 3. Giai đoạn công trình. Công việc nghiệp vụ. Tiêu chuẩn mẫu và xác nhận thi công vật liệu trang trí. Tiêu chuẩn hoàn thành. Ký xác nhận miễn tiêu chuẩn. 15. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ. Sơ đồ thi công thiết kế trang trí và thiết kế vật liệu trang trí sàn giao dịch. Hồ sơ OA. Phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành OA. 16. Cấp 3. Giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ là lựa chọn vị trí đơn vị thiết kế trang trí phần mềm. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành văn bản. 17. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ đánh giá trung tâm quản lý dự án phương án trang trí phần mềm. Tiêu chuẩn hoàn thành, biên bản cuộc họp. 18. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ là báo duyệt OA phương án trang trí phần mềm. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành OA, tham khảo theo mẫu đính kèm. 19. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ là xác định phương án thiết kế cảnh quan. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành sửa bản vẽ. 20. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ báo kiểm tra OA phương án cảnh quan. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành OA, tham khảo theo mẫu phương án thiết kế cảnh quan đính kèm. 21. Cấp 3. Giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ sơ đồ thi công thiết kế cảnh quan và phương án chuẩn bị OA mẫu tiêu chuẩn thiết kế vật liệu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành OA. 22. Cấp 3. Giai đoạn đấu thầu. Công tác nghiệp vụ lập văn bản đấu thầu, văn bản nhiệm vụ thiết kế trang trí phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành văn bản. 23, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công tác nghiệp vụ: xác định nhân viên tổ đấu thầu thiết kế trang trí, xác định đơn vị thiết kế được chọn, xét duyệt văn bản mời thầu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành OA. 24, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mở thầu và chỉ định thầu thiết kế trang trí phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành là xác định đơn vị. 25, cấp 3 giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ: đánh giá, thẩm tra và sửa phương án thiết kế trang trí phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành sửa bản vẽ. 26, cấp 3 giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ: xét duyệt OA phương án trang trí phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành: hoàn thành OA tham khảo mẫu đính kèm. 27, cấp 3 giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ: tiêu chuẩn mẫu thiết kế vật liệu và sơ đồ thi công phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành: hoàn thành bản vẽ và bản tiêu chuẩn. 28, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: chọn thiết bị và mẫu tiêu chuẩn vật liệu mời thầu thi công vật liệu trang trí nội thất. 29, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: lập văn bản nhiệm vụ thiết kế phần mềm phòng mẫu và văn bản mời thầu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành văn bản. 30, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: xác định nhân viên tổ đấu thầu thiết kế phần mềm, xác định đơn vị thiết kế được chọn, xét duyệt văn bản OA mời thầu. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành OA. 31, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mở thầu, chỉ định thầu thiết kế phần mềm và xác định phương án. Tiêu chuẩn hoàn thành: xác định đơn vị. 32, cấp 3 giai đoạn thiết kế. Công việc nghiệp vụ: xét duyệt OA phương án trang trí phần mềm phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành OA tham khảo mẫu đính kèm. 33, cấp 3 giai đoạn công trình. Công việc nghiệp vụ: nghiệm thu trang trí phần mềm phòng mẫu công ty dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành sửa và báo nghiệm thu. 34, cấp 2 giai đoạn công trình. Công việc nghiệp vụ: nghiệm thu phòng mẫu trung tâm quản lý dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành: đính kèm yêu cầu nghiệm thu phòng mẫu. 35, cấp 1 giai đoạn công trình. Công việc nghiệp vụ: mở cửa phòng mẫu. Tiêu chuẩn hoàn thành: sửa đổi căn cứ theo ý kiến nghiệm thu, tự kiểm tra, hoàn thành kiểm tra lại. 36, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công chính, bao gồm đơn vị thi công kết cấu cơ bản. 37, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công chữa cháy. 38, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công trang trí. 39, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công phần mềm. 40, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công phần mềm. 41, cấp 3 giai đoạn đấu thầu. Công việc nghiệp vụ: mời thầu đơn vị thi công cảnh quan ngoài. 42, cấp 2 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ: cung cấp vật liệu thiết kế cần cho chế tác. Tiêu chuẩn hoàn thành: đang nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản cuộc họp. 43, cấp 3 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ: nghiệm thu phòng cháy. Tiêu chuẩn hoàn thành: đính kèm yêu cầu nghiệm thu sàn giao dịch bất động sản. 44, cấp 3 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ: gửi đề nghị nghiệm thu thiết kế trung tâm OA. Tiêu chuẩn hoàn thành: hoàn thành OA. 45, cấp 3 giai đoạn nghiệm thu. công việc nghiệp vụ, nghiệm thu và lập nơi giao dịch bất động sản, trung tâm quản lý dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành, đính kèm yêu cầu nghiệm thu sàn giao dịch bất động sản. 46. Cấp 2 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ, gửi đề nghị nghiệm thu phòng giám sát an ninh. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành OA. 47. Cấp 2 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ, nghiệm thu và lập nơi giao dịch bất động sản, phòng giám sát an ninh. Tiêu chuẩn hoàn thành, đính kèm yêu cầu nghiệm thu sàn giao dịch bất động sản. 48. Cấp 1 giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ, mở cửa sàn giao dịch bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành. Trên đây là kế hoạch đặc biệt xây dựng phòng mô hình sàn giao dịch bất động sản. Lập cả kế hoạch dự án có thể tách thành vô số những lập kế hoạch chuyên mục. Phòng kế hoạch của Vạn Đạt trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm xây dựng khai thác dự án hơn 20 năm của tập đoàn Vạn Đạt, tăng cường mối quan hệ logic hợp lý khoa học giữa các kế hoạch chuyên mục và từng trải qua thăng cấp ưu việt hóa không ngừng, tinh luyện trở thành hệ thống quản lý mô đun hóa tổ hợp mang đặc sắc chỉ Vạn Đạt có. Hệ thống mô đun hóa này đã trở thành công cụ có sức mạnh của dự án tổ hợp đô thị quy mô lớn quản lý tập đoàn Vạn Đạt. Tất cả sự quản lý công trình của Vạn Đạt dựa vào hệ thống này để hoàn thành ở trình độ rất cao. 3. Then chốt nằm ở việc thực hiện kế hoạch. Tập đoàn Vạn Đạt thường chia xây dựng công trình bất động sản thương mại thành giai đoạn khởi công giao bán, giai đoạn plus minus zero cộng trừ không, giai đoạn thi công chính, giai đoạn trang trí nội ngoại thất và giai đoạn hợp tác khai trương. Hệ thống quản lý mô đun hóa tổ hợp hình thành từ việc lập dựa theo các nhân tố của mỗi khâu xây dựng dự án như điều kiện thiết lập trước, quan hệ logic, thời gian công việc của các giai đoạn là kế hoạch trung tâm xây dựng dự án. Trong thực tế vận hành lại kết hợp lại các phương thức quản lý kiểm soát kế hoạch như kế hoạch chuyên mục, kế hoạch kiểm soát bên trong và danh sách công việc, hình thành mạng lưới quản lý kiểm soát kế hoạch nghiêm ngặt. Hệ thống mô đun hóa tổ hợp là điều kiện giáp danh của việc lập kế hoạch khai thác. Các kế hoạch khác phục vụ cho hệ thống mô đun hóa tổ hợp cùng cấu thành căn cứ của việc thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện các dự án cụ thể, mô đun hóa tổ hợp một khi đã xác định chắc chắn, tập đoàn áp dụng phương thức thông tin hóa, tiến hành vận hành và khảo sát trực tuyến đối với mô đun hóa tổ hợp đã xác định chắc chắn. Quản lý giám sát các kế hoạch như kế hoạch chuyên mục, kế hoạch quản lý nội bộ do công ty dự án quản lý giám sát. Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ mốc thời điểm của mô đun hóa tổ hợp đúng hạn, đầu tiên cần hoàn thành đúng hạn kế hoạch chuyên mục và kế hoạch quản lý nội bộ chi tiết hơn. Lực thực hiện kế hoạch là cốt lõi của việc thực hiện. Hơn thế nữa, lực thực hiện bắt nguồn từ tốc độ, độ chuẩn xác và độ tinh xảo. Sự đảm bảo của lực thực hiện đầu tiên bắt nguồn từ người thực hiện kế hoạch, người phù hợp với yêu cầu văn hóa doanh nghiệp Vạn Đạt, người cùng theo đuổi tán đồng với văn hóa doanh nghiệp Vạn Đạt. Cuối cùng là cốt lõi thể hiện lực thực hiện Vạn Đạt, sự tinh tế chi tiết hóa trong quản lý của phòng kế hoạch, sự quản lý chi tiết tỉ mỉ của tập đoàn đối với việc vận hành kế hoạch là sự đảm bảo lực thực hiện của Vạn Đạt, tính nhất trí trong hành động giữa những người có liên quan trong dự án. Tính hỗ trợ của kết quả lực thực hiện là cơ sở lực thực hiện của Vạn Đạt. Trong nguồn gốc lực thực hiện dự án, điều quan trọng nhất là thành viên của đội ngũ quản lý dự án. Kỹ năng và tài năng của thành viên đội ngũ dự án chia thành 4 loại. 1. Là loại kỹ năng kém. Kém tài, những người này thuộc loại cần đào thải, cần thay thế. 2. Là loại kỹ năng kém. Tài cán cao, thuộc loại thành viên nhân tài của đội ngũ dự án, phải nâng cao các kỹ năng khác qua đào tạo bồi dưỡng. 3. Là kỹ năng cao. Tài cán thấp, thuộc loại thành viên lý thuyết suông, phải sử dụng chuẩn xác. 4 là kỹ năng cao, tài cán cao, thuộc thành viên loại ưu tú của đội ngũ dự án, phải phát huy hết sức hiệu quả làm việc của họ qua các phương thức khích lệ như trao quyền lợi. Trên cơ sở có những thành viên đội ngũ phù hợp với yêu cầu dự án, phải khích lệ và trao đổi hiệu quả đối với đội ngũ dự án là phương pháp quản lý có hiệu quả, đảm bảo lực thực hiện của Vạn Đạt. Ví dụ điển hình, quản lý kiểm tra kế hoạch và sức thực hiện của đội ngũ. Ví dụ, Trung tâm Thương mại Bích Hồ Trương Châu nằm trách phía nam đường Kiện Nguyên, trách về phía đông nam con đường Cửu Long, thành phố Trương Châu. Tổng diện tích kiến trúc quy hoạch là 860.000 m², diện tích kiến trúc trên mặt đất là 664.000 m², diện tích kiến trúc 2 tầng dưới đất là 196.000 m². Đất dùng chia thành lô A1, lô A2, lô A3. Trong đó, lô A1 là trung tâm mua sắm, Soho và phố đi bộ thương mại. Lô A2 là tòa văn phòng, khách sạn 5 sao và tầng 1, bán hàng. Lô A3 là khu nhà ở, khách sạn thương vụ và tầng 1 bán hàng. Ngày 25 tháng 3 năm 2015, công ty dự án ở đó đã nhận mệnh lệnh trong 40 ngày hoàn thành công việc và thi công giai đoạn mẫu tòa văn phòng cấp A. Giai đoạn mẫu thi công cấp A nằm tại sảnh của tòa nhà văn phòng, bao gồm hoàn thành thi công bức vách tầng 1 đến tầng 2 cần hoàn thành. Sau khi nhận chỉ thị công việc dự án tại đó lập tức chuyển thành một nhóm nhỏ lãnh đạo công việc chuyên mục giai đoạn mẫu mà Tổng Giám đốc dẫn dắt, mở cuộc họp khẩn cấp. Thành viên nhóm bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Công trình, Phó Tổng Thiết kế, Phó Tổng Hoạch định giá, Phó Tổng Tiêu thụ, Giám đốc Phòng Công trình, Giám đốc Phòng Kế hoạch và Giám đốc Phòng Hoạch định giá. Họp khẩn do thành viên nhóm nhỏ lãnh đạo công việc chuyên mục giai đoạn mẫu tham gia. Cuộc họp đã thông báo mệnh lệnh công việc, đã xử lý tình trạng ở hiện trường. Dựa theo tình hình hiện trường, xác nhận được kế hoạch chuyên mục và truyền đạt thông báo công việc khẩn nội bộ trong công ty dự án. Một nhỏ, tình trạng hiện trường xử lý của công ty dự án. 1. Cần trục chưa phá rỡ. 2. Giàn giáo chưa tháo rỡ. 3. Hệ thống đường ống ngoại thất chưa thi công. 4. Bể phốt chưa thi công. 5. Phòng phân phối điện của tòa nhà văn phòng chưa tháo rỡ. 6. Khu gia công thép chưa tháo rỡ. 7. Vách tường chưa bắt đầu thi công. 8. Đội ngũ thi công nội thất chưa xác định, vật tư trang trí nội thất chưa niêm phong lấy mẫu, bản vẽ, phương án trang trí nội thất chưa xác định. 9. Đội ngũ thi công cảnh quan chưa xác định, vật tư cảnh quan chưa niêm phong lấy mẫu, bản vẽ, phương án trang trí cảnh quan chưa xác định. 2 nhỏ, kế hoạch chuyên mục được lập. Bảng sau đây là bảng kế hoạch chuyên mục giai đoạn mẫu tòa nhà văn phòng hạng A. Số thứ tự: 1. Cấp 3. Giai đoạn công trình. Công việc nhiệm vụ: thay đổi vị trí tủ tạm. Bắt đầu kế hoạch: 25 tháng 3 năm 2012. Chu kỳ 2. Kết thúc kế hoạch: 26 tháng 3 2012. Người phụ trách: tiêu chuẩn hoàn thành. 2. Cấp 3. Giai đoạn công trình. Công việc nhiệm vụ: rỡ khu thép. Bắt đầu kế hoạch: 27 tháng 3 2012. Chu kỳ 3. Kết thúc kế hoạch: 29 tháng 3 2012. 3. Cấp 3. Giai đoạn công trình. Công việc: giữ giàn giáo. Bắt đầu kế hoạch: 29 tháng 3 2012. Chu kỳ 5. Kết thúc kế hoạch: mùng 2 tháng 2012. 4. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, dỡ cần trục. Bắt đầu kế hoạch, mùng 2 tháng 4 2012. Chu kỳ 7. Kết thúc kế hoạch, mùng 8 tháng 4 2012. 5. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, thi công bể phốt. Bắt đầu kế hoạch vào ngày mùng 8 tháng 4 2012. Chu kỳ 18. Kết thúc kế hoạch vào ngày 25 tháng 4 2012. 6. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, thi công hệ thống đường ống ngoại thất. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 8 tháng 4 2012. Chu kỳ 18. Kết thúc kế hoạch vào ngày 25 tháng 4 2012. 7. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, thi công khung xương chính phủ. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 25 tháng 4 2012. Chu kỳ 12. Kết thúc kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 2012. 8. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc là thi công tôn. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Chu kỳ 8. Kết thúc kế hoạch vào ngày 13 tháng 5 2012. 9. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, thi công kính. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Chu kỳ 8. Kết thúc kế hoạch vào ngày 13 tháng 5 2012. 10. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, mái hiên, cửa, cửa xoay của tòa nhà văn phòng. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 2012. Chu kỳ 8. Kết thúc kế hoạch vào ngày 13 tháng 5 2012. 11. Cấp 3, giai đoạn mời thầu. Công việc, quyết định đơn vị cảnh quan. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 25 tháng 3 năm 2012. Chu kỳ 7. Kết thúc kế hoạch vào ngày 31 tháng 3 năm 2012. 12. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, đường đi, lát gạch, cảnh quan. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 25 tháng 4 năm 2012. Chu kỳ 18. Kết thúc kế hoạch vào ngày 12 tháng 5 2012. 13. Cấp 2, giai đoạn công trình. Công việc là cây cối. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Chu kỳ 8. Kết thúc kế hoạch vào ngày 13 tháng 5 năm 2012. 14. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, các thiết bị đèn. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Chu kỳ 6. Kết thúc kế hoạch vào ngày 14 tháng 5 năm 2012. 15. Cấp 3, giai đoạn thiết kế. Công việc, thiết kế, trang trí nội thất. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 25 tháng 3 năm 2012. Kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2012. Chu kỳ là 6. 16. Cấp 3, giai đoạn mời thầu. Công việc, quyết định trang trí nội thất. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 30 tháng 3 năm 2012. Chu kỳ 7. Kết thúc vào ngày 5 tháng 4 năm 2012. 17. Cấp 2, giai đoạn công trình. Công việc, niêm phong lấy mẫu trang trí nội thất. Bắt đầu kế hoạch ngày 30 tháng 3 2012. Chu kỳ 7. Kết thúc kế hoạch vào ngày 5 tháng 4 2012. 18. Cấp 3, giai đoạn công trình. Công việc, thi công trang trí nội thất. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 5 tháng 4 năm 2012. Chu kỳ 40. Kết thúc kế hoạch ngày 14 tháng 5 năm 2012. 19. Cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc, kiểm tra liên hợp. Bắt đầu kế hoạch ngày 11 tháng 5 năm 2012. Chu kỳ là 5. Kết thúc kế hoạch vào ngày 15 tháng 5 năm 2012. 20. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc là mở cửa. Bắt đầu kế hoạch vào ngày 15 tháng 5 năm 2012. Kết thúc kế hoạch vào ngày 15 tháng 5 năm 2012. Ba nhỏ truyền xuống thông báo công việc khẩn. 1. Phòng công trình sắp xếp quản lý cơ điện đối với việc xử lý các tình huống thi công cơ điện một lần như chữa cháy, điều hòa, thoát nước, điện yếu. Yêu cầu các đơn vị phối hợp trang trí nội thất chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thi công trang trí nội thất, kiểm soát chất lượng tốt, làm tốt việc giấu các kết cấu đã nghiệm thu. 2. Phòng công trình sắp xếp kỹ sư xây dựng phụ trách, lập tức tháo dỡ phòng phân phối điện tạm, tiến hành thi công đường ống thành phố như đường ống bể phốt và nước thải mưa bên ngoài nhà, dự tính giữ lại, lấp đi những đường ống liên quan, cũ, vừa đảm bảo thi công cảnh quan như gạch lát nền, cây xanh, vừa tránh phải thi công lại sau này. 3. Phòng hoạch định giá phối hợp với kỹ sư trang trí ở hiện trường, kịp thời làm quy trình kiểm soát giá thành liên quan, đảm bảo thi công mẫu, có trình tự, có tiến độ, không vì chạy theo quy trình phê duyệt mà lỡ thời gian. 4. Phòng kinh doanh phối hợp tích cực với phòng giá trước ngày 4 tháng 4 năm 2012, xác định phương án trang trí phần mềm. 5. Kịp thời xuống đơn đặt hàng trang trí phần mềm, hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2012. 6. Sau khi hàng tới kịp thời lắp đặt, hoàn thành trang trí phần mềm trước ngày 12 tháng 5 năm 2012. 7. Kỹ sư phòng thiết kế và kỹ sư thiết kế của đơn vị thiết kế có mặt tại hiện trường trước ngày 23 tháng 3 năm 2012, trước ngày 30 tháng 3 năm 2012, hoàn thành phương án thiết kế chưa xác định mẫu, như bộ phận cột trụ cổng vào sảnh lớn, phối hợp thiết kế cho quá trình thi công trang trí nội thất. 8. Tạo chế độ bán ra triệu tập vào mỗi chiều do phó tổng công trình phụ trách. 4 nhỏ. Thiết lập tài nguyên đơn vị thi công tăng thêm. 1. Đơn vị trang trí nội thất đấu thầu mới gia nhập. 2. Đơn vị thi công cảnh quan đấu thầu mới gia nhập. 3. Đơn vị bao thầu tổng thành lập nhóm phối hợp chuyên thi công mẫu. 4. Đơn vị thi công cơ điện thành lập nhóm đột kích thi công mẫu. 5. Thiết bị máy móc để thi công công trình thành phố tăng thêm tới hiện trường. Việc thi công mẫu tòa nhà văn phòng hạng A, dự án Dương Châu là nhiệm vụ thi công chuyên mục mẫu tạm, tăng thêm trên cơ sở kế hoạch thi công ban đầu. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, cùng với phải đồng thời hoàn thành nội dung công việc tăng mới mà không để ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu. Công ty dự án bằng nhiều loại biện pháp như khởi động nhanh chóng thời gian trước, xác định rõ ràng, phân công công việc phụ trách, kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, điều phối tài nguyên. Cuối cùng, theo hạn hoàn thành với chất lượng cao nhiệm vụ thi công mẫu. Dự án này đã cho thấy hiệu quả quản lý kiểm tra kế hoạch dự án vạn đạt. Đã thấy được lực thực hiện nhóm của công ty dự án vạn đạt. Bốn La Mã, một vài phương diện kiểm soát kế hoạch. 1. Quản lý động thái kế hoạch cần. Quản lý động thái, lập kế hoạch là một khâu quan trọng nhất trong quản lý kế hoạch bất động sản thương mại. Theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa chênh lệch kế hoạch là công việc động thái hóa kiểm soát kế hoạch giai đoạn xây dựng công trình. Kiểm soát kế hoạch theo quá trình PDCA. P là kế hoạch, D là thực hiện, C là kiểm tra, A là ứng phó. Phòng kế hoạch tiến hành thực hiện đối với những kế hoạch đã quyết định, tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện, nếu phát hiện vấn đề, áp dụng biện pháp chỉnh sửa chênh lệch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, sau đó đem kế hoạch sau khi điều chỉnh vận hành, hình thành quá trình tuần hoàn lặp lại. Khi kiểm tra kế hoạch, phương pháp so sánh tiến độ thực tế dự án tương ứng và tiến độ kế hoạch có phương pháp so sánh biểu đồ Gantt, phương pháp so sánh đường tiền phong tiến độ thực tế, phương pháp so sánh đường cong S, phương pháp so sánh đường cong hình chuối, phương pháp so sánh bảng liệt kê. Phương pháp thường dùng nhất là đường tiền phong và bảng liệt kê. Khi kiểm tra sau chậm tiến độ thường sẽ chia thành hai loại. Một là chậm công việc của tuyến phi then chốt. Hai là chậm công việc của tuyến then chốt. Chậm công việc của tuyến phi then chốt, nếu có thể điều chỉnh chênh lệch thời gian tự do thì có thể điều chỉnh. Nếu tình hình chậm trễ không nghiêm trọng thì cần tăng thiết lập tài nguyên, điều chỉnh quyền sử dụng tài nguyên, phối hợp điều chỉnh trong phạm vi điều chỉnh chênh lệch thời gian tự do, vừa phải cân nhắc tiến độ, vừa cần quan tâm đến giá thành. Chậm trễ công việc của tuyến then chốt bằng phương thức tăng tài nguyên, rút ngắn tổng thời gian thi công tiếp theo. Khi chọn trình tự công cụ hoặc nhiệm vụ công việc, cũng cần cân nhắc mối quan hệ giá thành giữa tăng tài nguyên và cải tiến tiến độ. Quản lý, kiểm tra kế hoạch của Tập đoàn Vạn Đạt, trọng điểm do Phòng Kế hoạch Trung tâm Dự án phụ trách. Phòng Kế hoạch Trung tâm Dự án qua kiểm tra mỗi tuần, nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch mô đun hóa tổ hợp. Qua việc lập kế hoạch chuyên mục, kế hoạch kiểm soát nội bộ, phân giai đoạn, đề ra kế hoạch quản lý, kiểm tra giúp công ty dự án phân tách xử lý mốc thời điểm quan trọng và tiến hành quản lý kiểm tra đối với kế hoạch chuyên mục. Kế hoạch kiểm soát nội bộ chi tiết, đảm bảo chắc chắn việc hoàn thành kế hoạch mô đun hóa tổ hợp, quản lý kiểm soát kế hoạch phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch. Nhưng khi động thái của tiêu thụ, giá thành, chất lượng, gọi đầu tư thay đổi thường dẫn tới những thay đổi của kế hoạch. 2. Phối hợp chặt chẽ kế hoạch và tiêu thụ. Bất động sản thương mại Vạn Đạt luôn duy trì triết lý kinh doanh, tiền mặt là tối cao, tiêu thụ là hàng đầu. Bất luận lập kế hoạch hay là thực hiện kế hoạch đều coi thực hiện mục tiêu kinh doanh của tập đoàn làm cơ sở, kế hoạch phục vụ cho tiêu thụ. Giá bán chính thức, chọn vị trí sàn giao dịch, thiết kế sàn giao dịch, xây dựng sàn giao dịch, 4 loại giấy phép, cung cấp vật liệu làm mô phỏng, in ấn các tài liệu tiếp thị, xác nhận mua nội bộ, lập bản đồ diện tích, giấy phép dự tính bán, ngày gỡ biển, ngày giao mặt bằng. Kế hoạch đầu tiên là đảm bảo sự an toàn của dòng tiền mặt kinh doanh và bảo đảm chắc chắn thu hồi lại vốn. Mục tiêu mở giao dịch dự án là điều kiện tiên quyết lập kế hoạch xây dựng dự án. Mối quan hệ giữa kế hoạch và tiêu thụ có thể chia thành giai đoạn mở giao dịch và giai đoạn bán. 2.1. Giai đoạn mở giao dịch. Kế hoạch và tiêu thụ chủ yếu thể hiện tiến độ hình ảnh công trình của bất động sản bán. Tiến độ hình ảnh công trình là một trong những yêu cầu cốt lõi tiền đề của việc làm giấy tờ dự tính bán. Yêu cầu mở giao dịch từ giai đoạn khởi động dự án cần dựa theo thời gian dự tính, thúc đẩy tiến độ công trình bất động sản bán ra. Việc xây dựng sàn giao dịch và phòng mẫu. Sàn giao dịch và phòng mẫu được coi là công cụ tiêu thụ quan trọng nhất. Thời gian xây dựng và mở cửa phải phù hợp yêu cầu mở giao dịch dự án và tiêu thụ thu phí qua trung gian. Tiến độ và phẩm chất phải thỏa mãn yêu cầu kinh doanh là điều kiện sáng tạo kinh doanh. Làm thủ tục 4 loại giấy phép là điều kiện tiên quyết quan trọng mở giao dịch bán. 4 loại giấy phép trực tiếp quyết định tới việc làm giấy chứng nhận bán. Do đó, yêu cầu thiết kế công việc báo xây dựng phải tiến hành theo mốc thời điểm đảo ngược trong kế hoạch tiêu thụ. Thời gian hoàn thành làm thủ tục 4 loại giấy phép cần thỏa mãn yêu cầu thời gian làm giấy phép bán. 2.2. Giai đoạn bán. Ngoài mối quan hệ chặt chẽ giữa kế hoạch mốc thời điểm mở giao dịch và tiêu thụ, trong cả chu kỳ tiêu thụ của dự án, do sự biến hóa của thị trường như sự biến hóa của nhịp độ tiêu thụ, biến hóa của sản phẩm bán chạy, biến hóa của nhóm thúc đẩy bán đều có thể dẫn tới sự biến hóa của kế hoạch. Đồng thời, với tiêu thụ theo dõi mật thiết biến hóa của thị trường, phản hồi lại tình hình biến hóa dự tính cho phòng thiết kế và phòng công trình. Qua việc lập kế hoạch tiền đề, vừa cân nhắc tính khả thi của những thay đổi trong kế hoạch, cũng vừa cân nhắc tối ưu giá thành thực hiện kế hoạch, lựa chọn thời điểm thích hợp, điều đình nhịp điệu khai thác và kế hoạch, tại thời điểm tiêu thụ thích hợp, đẩy sản phẩm thị trường đang cần ra. 3. Kế hoạch và giá thành không thể tách rời. Mọi việc lên kế hoạch đều liên kết với giá thành nhất định. Tình hình điều động vốn của kế hoạch cuối cùng phản ánh ở sự cấu thành giá. Lên kế hoạch và thực hiện đều cần xem xét một cách khách quan nhân tố giá, tối ưu hóa giá thành dưới tiền đề thỏa mãn mục tiêu kinh doanh. Sự biến hóa động thái kế hoạch dẫn tới sự thay đổi của giá thành. Hạn chế của giá thành cũng tạo nên hạn chế đối với việc cấu thành kế hoạch. Giá thành và kế hoạch cần cân bằng tổng hợp, cân nhắc động thái. Sau khi lên kế hoạch hoàn thành bắt đầu thực hiện, bảo đảm duy trì tính nghiêm túc của kế hoạch là then chốt thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở lên kế hoạch khoa học, muốn giảm những điều chỉnh tùy tiện trong quá trình thực hiện, buộc phải đối chiếu chặt chẽ với tình hình thực hiện kế hoạch. Ở Vạn Đạt, vì bất cứ sự điều chỉnh kế hoạch nào cũng tạo thành nhân tố không thể kiểm soát, nên đều phải nghiêm chỉnh dựa theo xét duyệt. Sau khi xét duyệt, có thể điều chỉnh, chỉ điều chỉnh 2-3 mốc thời điểm mà không gây ảnh hưởng tới mốc thời điểm cấp 1. Cần Phó Tổng Giám đốc phê duyệt, chỉ điều chỉnh cả một mốc thời điểm cấp 1 mà không ảnh hưởng tới mốc thời điểm cấp 1 sau. Cần Tổng Giám đốc phê duyệt, điều chỉnh từ 2 mốc thời điểm cấp 1 trở lên. Cần Tổng Giám đốc, tập đoàn phê chuẩn. Dưới đây lấy giai đoạn cơ sở dự án tập Mỹ Vạn Đạt làm ví dụ, tường thuật chi tiết những tình huống vì không thể dự tính trong quá trình thực hiện kế hoạch đã dẫn tới sự điều chỉnh động thái của giá thành và kế hoạch. Ví dụ điển hình. Điều chỉnh kế hoạch kịp thời, thực hiện thuận lợi cất nóc. Tình hình địa chất dự án tập Mỹ của Vạn Đạt là đất tầng 1 là đất tạp chất, dày 1,9 tới 6,8 mét. Tầng 2 là đất bùn, dày 6,4 đến 16,70 mét. Tỷ lệ bao hàm nước cao tới 67%, vượt qua trạng thái bão hòa. Hơn nữa, dòng chảy nhựa tương đối mạnh, địa chất của công trình có thể cực kém. Trong phạm vi đào xới đều là tầng đất bùn, dưới sàn nhà tầng hầm còn có 2-7 mét đất bùn. Phía đông tồn tại một lượng lớn cơ sở cũ, phần phía tây là ao lấp thành. Cả mặt bằng sỏi đá, phân bố không đều. Tình trạng đại khái địa chất trong phạm vi đào móng là đất hiện có độ cao âm 1 tới âm 2,5 mét. Dương 0,00 là 3,8 mét. Tốp PM cao âm 5,2 mét. Tốp PM đào tới tầng đệm thềm sâu 6,3 mét. Bearing platform cao 1,2 tới 2,15 mét. Đào toàn bộ lớp bề mặt đất tạp chất 1,9 tới 6,80 mét. Đào đất bùn sâu khoảng 4,7 tới 9,6 mét. Phần bảo vệ móng của dự án tập Mỹ thiết kế sau khi tổng hợp cân nhắc các nhân tố như ưu hóa giá thành và thời gian thi công, hình thức bảo vệ áp dụng đó là hệ thống hỗ trợ liên hợp như cọc khoan xoay đôi, khoan lỗ, gia cố khu bị động, cọc trộn xi măng, trong cục bộ gắn thêm bọc góc, phun bê tông dốc, cọc trộn, ba trục, gian cọc, phía bắc phun xoay cao cấp hai ống đơn, màn ngăn nước hợp thành. Kế hoạch và giá thành đều tiến hành theo phương án thi công này. Sau khi thi công theo bản vẽ thiết kế, do độ cao đỉnh của tốp PM là âm 4,2 mét, đáy tốp PM trở lên có đất bùn, hơn nữa đất lấp vào lại nhão ra, dẫn tới khi đào mặt tốp PM bùn cháy, đáy dốc đất chảy ra ngoài, dốc nhiều chỗ bị sạt lở. Sau khi sạt lở, công ty dự án tập Mỹ kịp thời tập hợp nhân viên tiến hành cứu nạn và gia cố, áp dụng thép chữ Y số 16 dài 4 mét, khoảng cách 0,5 mét, giải quyết vấn đề hỗ trợ tạm thời trong thời gian thi công tốp PM để phòng sạt lở trong quá trình thi công sau này. Áp dụng tường chắn bê tông cao 0,5 tới 1,5 mét để giải quyết trượt dốc cũng như sụt lở. Sau khi hoàn thành xử lý ứng cứu, công ty dự án cũng như các phòng liên quan của tập đoàn Vạn Đạt đã tổ chức nghiên cứu, đều nhận định phương án thiết kế ban đầu không đáp ứng yêu cầu tiếp tục thi công. Trong phương án hỗ trợ móng mới, dự án Tập Mỹ đã áp dụng phương pháp hỗ trợ tăng chống đỡ bên trong. Trong tình hình thời gian thi công trước đây và giá thành phát sinh, vì sự thay đổi của hệ thống chống đỡ khiến hệ thống kế hoạch quản lý dự án cũng có những điều chỉnh thay đổi tương ứng. Đầu tiên là kế hoạch dòng tiền mặt tăng giá thành xây dựng chống đỡ bên trong. Giá thành tăng bị tiêu hóa trong giá thành tổng mục tiêu ban đầu. Kế hoạch kinh doanh không điều chỉnh, kế hoạch xây dựng công trình đã tăng thêm công đoạn thi công chống đỡ bên trong và thi công phá chống đỡ bên trong. Do kế hoạch thi công ban đầu là 7,5 tháng hoàn thành. Bảng kế hoạch thời gian chúng ta có thể xem ở bảng thứ 14. Tương ứng với tăng việc mốc thời điểm cần tăng thời gian thi công. Hơn nữa, để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chu đáo kế hoạch tiến độ sau này và khai trương thuận lợi, cần nắm được thời gian bắt buộc tăng nội dung thi công thay đổi. Để thực hiện mục tiêu kế hoạch tổng, phòng kế hoạch của dự án Tập Mỹ đồng thời phân tích cân nhắc từ hai phương diện. Đầu tiên, cùng với cân nhắc giá thành phải chi là nhiệm vụ tìm ra trên tuyến đường then chốt trước khi cất nóc chủ thể. Đầu tư tăng ít và thời gian công việc rõ ràng được rút ngắn. Hai là xử lý lại quan hệ logic của tuyến đường then chốt, điều chỉnh mối quan hệ liên quan. Qua phân tích kỹ lưỡng, tư duy giải quyết thay đổi đó là: đầu tiên, tăng đầu tư tổng gói tài nguyên sau plus minus zero cộng trừ không, rút ngắn thời gian thi công dưới tình hình giá thành thay đổi không nhiều, kiểm soát thời gian của tuyến then chốt. Hai là thi công tháo dỡ chống đỡ bên trong. Khi thi công tới mặt bằng tầng 2, bắt đầu mau chóng dỡ chống đỡ bên trong để tiến hành làm cơ điện và kiến trúc thêm lần 2, chớp lấy một phần thời gian thi công. Dưới suy nghĩ chỉ đạo thay đổi kế hoạch tổng kết hợp với nội dung thi công thay đổi của một phần tuyến phi then chốt, thông qua đan xen kiểm soát sự chênh lệch thời gian tổng, lợi dụng hợp lý sự chênh lệch này làm nó mất dần đi. Công việc khác của tuyến then chốt cũng áp dụng tăng đầu tư tài nguyên thi công, giảm ảnh hưởng của thời gian, đồng thời điều chỉnh nội dung công việc ít nhưng đem lại những ảnh hưởng lớn tới thời gian thi công. Thiết lập sau những phần công việc này, ví như 3 đường dốc cho xe hơi, khi thi công tầng hầm hoàn thành trước một cái, 2 cái còn lại đợi thi công đan xen sau khi plus minus zero cộng trừ không, rút ngắn thời gian tuyến then chốt. Kế hoạch nói trên đây điều chỉnh dựa theo đầu tư vận hành sau khi được chế độ tập đoàn phê duyệt, dưới sự quản lý kiểm tra trọng điểm của phòng kế hoạch trung tâm dự án Tập Mỹ của Vạn Đạt thành công trước khi cất nóc chủ thể đã làm tiêu biến ảnh hưởng của việc thay đổi tuyến then chốt đem tới, thuận lợi tiến hành cất nóc đúng hạn. 4. Kế hoạch tốt là kế hoạch đảm bảo được chất lượng. Trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch, cần hết sức cân nhắc nhân tố chất lượng. Lên kế hoạch cần cân nhắc chu kỳ công việc hợp lý mà bản thân công nghệ đảm bảo chất lượng cần có. Xem xét ảnh hưởng của giãn cách thời gian và đan xen các công đoạn đối với chất lượng công trình. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, ngoài đảm bảo công đoạn công nghệ thực hiện nghiêm túc theo tiêu chuẩn ra, sự kết nối về mặt công việc phải thỏa mãn giãn cách thời gian mà chất lượng yêu cầu và áp dụng phương pháp bảo vệ thành phẩm. Kế hoạch tiến độ không có ý thức về chất lượng là sự phủ định triệt để đối với kế hoạch. Nếu như chất lượng công trình không đạt chuẩn, qua tu sửa hoặc xây lại mới có thể đạt tới công trình tiêu chuẩn chất lượng, không chỉ gây ra sự lãng phí và tăng giá thành mà còn gây sự chậm trễ của mốc thời điểm thời gian hoàn thành. Một lần đã đáp ứng tiến độ công trình mà chất lượng yêu cầu mới là tiến độ có hiệu quả trong quá trình quản lý kiểm tra. Sự kiểm soát trong tiến hành kế hoạch công việc rất quan trọng. Đó là đồng thời với thực hiện kế hoạch cần tiến hành kiểm soát chất lượng. Trong mối quan hệ kế hoạch và chất lượng, kế hoạch đầu tiên cần thể hiện yêu cầu chất lượng, tức là hoàn thành nội dung chất lượng tiêu chuẩn. Quá trình xây dựng khai thác tổ hợp, điều đặc biệt cần chú ý là quản lý chất lượng giai đoạn trang trí nội ngoại thất. Tất nhiên, không phải các giai đoạn khác, việc quản lý kiểm tra chất lượng không cần hoặc không quan trọng. Mà nói một cách tương đối, yếu tố phẩm chất mà trang trí nội ngoại thất thể hiện nhiều hơn. Giai đoạn thi công trang trí nội ngoại thất, nội dung cốt lõi của quản lý kế hoạch xây dựng có thi công kiến trúc thềm, thi công giếng trời, thi công điện, chữa cháy, trang trí ngoại thất, thành phố và trang trí nội thất. Quản lý kế hoạch trong sự kết hợp của trọng điểm giai đoạn trang trí nội ngoại thất và chất lượng tăng cường việc thiết lập và kiểm tra điểm giám sát chất lượng, điều chỉnh mối quan hệ giữa kiểm soát chất lượng và kiểm soát kế hoạch tiến độ. Dưới đây lấy công trình trang trí nội ngoại thất dự án Thái Châu của Vạn Đạt làm ví dụ, trình bày chi tiết vấn đề kế hoạch và kiểm soát chất lượng trong kiểm soát kế hoạch. Ví dụ điển hình, công trình trang trí nội ngoại thất của dự án Thái Châu Vạn Đạt. Từ phân tích quan hệ logic nội tại của mốc thời điểm mô đun cả dự án tổ hợp, mối quan hệ nội tại của mốc thời điểm kế hoạch công trình trang trí nội thất được thể hiện ở sơ đồ quan hệ mốc thời điểm kế hoạch công trình trang trí nội thất. Trang trí ốp lát mặt bằng trong thi công nội thất là một trong những công đoạn thi công quan trọng nhất. Trang trí ốp lát mặt bằng khi thi công kế hoạch theo tiến độ cần cân nhắc trước vấn đề kiểm soát độ cao ốp lát trang trí với mặt bằng. Trong quá trình thi công dễ xuất hiện sự sai lệch chất lượng, cũng là vấn đề kiểm soát độ cao mặt bằng. Xây dựng công trình dự án tổ hợp, giai đoạn bắt đầu trang trí khu mua sắm đi bộ, việc đầu tiên cần làm là đo đạc toàn diện độ cao kết cấu mặt bằng. Hoàn thành trang trí mặt bằng thông thường là tăng độ cao kết cấu 50mm, nhưng do diện tích tầng lầu thương mại tương đối lớn, cùng một lầu độ cao kết cấu hướng đông tây, hướng nam bắc khó tránh sai lệch vượt yêu cầu chuẩn. Nếu xuất hiện tình huống trên, để tránh vật liệu đá ốp lát mặt bằng trong quá trình ốp lát diện tích lớn đục kết cấu mặt xi măng, cách làm hợp lý là mặt hoàn thành trang trí thực tế nâng cao thích hợp 10-20mm. Đương nhiên, độ cao mặt hoàn thành trang trí mặt bằng tăng lên sẽ dẫn tới một loạt độ cao như cửa chữa cháy, khung cửa thang máy toàn bộ đều phải điều chỉnh theo. Phải xem xét đồng bộ phương pháp thi công và phương thức kiểm soát độ cao mặt bằng khi lên kế hoạch và thực hiện cần cân nhắc tính toán toàn bộ. Trang trí ốp lát mặt bằng công trình nội thất, ngoài chú ý kiểm soát độ cao mặt bằng ra, số lượng vật liệu đá ốp cũng là khâu cần quan tâm trọng điểm. Sắp xếp đá ốp tầng 1 tới tầng 3 khu thương mại lớn không thể đơn giản dựa theo bản vẽ trang trí tiến hành lắp gia công, cần phải đo đạc thực tế hiện trường, cần quan tâm trọng điểm tới độ rộng hành lang, chuyển góc, trung tâm tròn, bán kính tròn, trung tâm hình bồ dục và độ dài bồ dục, trục ngắn, đặc biệt đối với độ dài bồ dục, trục ngắn đường kẻ ở hiện trường và trục ngắn dài của bản vẽ, sắp xếp không thể kẹp góc. Nếu không, sau này sẽ xuất hiện sai lệch lớn. Trong quá trình ốp lát vật liệu đá, cần căn cứ vào hiện trường xác định điểm lát, thể hiện rõ trên bản vẽ. Có thể vị trí trung sảnh thiết lập nhiều hơn một điểm bắt đầu lát. Cục bộ lát hiện trường có sai lệch, có thể điều chỉnh cục bộ kích thước vật liệu đá đơn ở vị trí thích hợp. Đá lát mặt bằng tầng 1 với tầng 3 khu thương mại thường từ 20.000m2 trở lên. Nếu yêu cầu tất cả đá lát thống nhất màu sắc đậm nhạt và hoa văn là điều không thể. Trong quá trình gia công tại xưởng, thì thường đá cùng một khu thì màu sắc, hoa văn thống nhất, đá từ các xưởng khác nhau thì không giống. Cho nên trong quá trình ốp lát, cần ốp lát dựa theo số hiệu của vật liệu một cách nghiêm khắc. Sau khi hoàn thành ốp lát, cần nghiêm túc dựa theo các biện pháp bảo hộ vật liệu đá mặt bằng của tập đoàn Vạn Đạt, làm tốt công việc bảo hộ thành phẩm, đồng thời kiểm soát chặt khu vực trang trí, không để vì dùng nước mà gây tổn hại tới vật liệu đá đã ốp hoàn thành. Làm tốt công việc hoàn thành trong một lần mà kế hoạch đã kiểm soát, nếu chưa kiểm soát được chất lượng ốp lát đá hoặc sau này không bảo hộ được thành phẩm, gây nên việc phải thi công lại cho một diện tích lớn, thì không chỉ tổn thất về giá thành, kiểm soát kế hoạch sẽ trở về sự thất bại. Trong quá trình thi công trang trí nội thất, vách ngăn kính, các tiệm hàng, niêm phong chữa cháy, van phun nước cũng là các khâu chất lượng cần chú ý trọng điểm trong quá trình thực hiện kế hoạch. Đơn vị thi công trang trí nội thất cần dựa theo cách làm mốc thời điểm cưỡng chế của tập đoàn Vạn Đạt để thi công một lần tới nơi tới chốn. Sau khi các gian hàng vào khu thương mại, hợp tác nhịp nhàng với công ty quản lý thương mại, tăng cường quản lý, không để vì bất cứ nguyên nhân nào như tăng thêm đường điện, thiết bị điều hòa, trang trí cửa tiệm mà phá hỏng niêm phong cứu hỏa và van phun nước. Phải thực hiện nghiêm các ý kiến kiểm tra xây dựng mục chữa cháy. Trước khi các gian hàng bắt tay trang trí, công ty dự án cùng công ty quản lý thương mại địa phương cần làm dần thủ tục giao lại với chủ gian hàng, tăng cường việc quản lý kiểm tra trong suốt quá trình. Trong quá trình trang trí, việc kiểm tra nội bộ nhất định phải tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành trang trí, nội bộ nghiệm thu nhất định phải toàn diện, đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn của khi nghiệm thu. Chỉ sau khi nội bộ nghiệm thu đạt chuẩn và nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn nghiệm thu từ các phòng liên quan của chính phủ, việc thực hiện kế hoạch của mốc thời điểm này mới tính là hoàn thành. Bất cứ sự vô trách nhiệm nào đối với chất lượng cuối cùng cũng là vô trách nhiệm với kế hoạch. Chất lượng và kế hoạch là hài hòa và thống nhất. 5. Cân nhắc cẩn trọng kế hoạch mốc thời điểm gọi đầu tư. Sự thành công của việc xây dựng công trình bất động sản thương mại phần lớn do gọi đầu tư quyết định. Làm tốt hay dở và sự nhanh chậm của việc gọi đầu tư không chỉ quyết định sự cao thấp của phẩm chất kinh doanh dự án thương mại, cũng quyết định sự hay dở của chất lượng và tốc độ nhanh chậm của tiến độ giai đoạn xây dựng. Gọi đầu tư và công trình có mối quan hệ mật thiết trong giai đoạn trang trí nội thất thương mại. Do đó, quản lý kiểm soát kế hoạch gọi đầu tư đối với dự án thương mại mà nói cực kỳ quan trọng. Mối quan hệ giữa kế hoạch và gọi đầu tư của giai đoạn xây dựng dự án có thể phân thành hai giai đoạn là điều kiện kỹ thuật bất động sản và nhập khu trang trí. Sơ đồ thi công các đơn hàng bất động sản đặc biệt mà gọi đầu tư liên quan mật thiết với xây dựng dự án đem lại. Bộ ba bước được thể hiện ở sơ đồ sau. Sơ đồ thi công đơn hàng bất động sản đặc biệt. Bộ ba bước quy trình. Bản sơ đồ thi công thứ nhất. Bản sơ đồ thi công thứ hai. Thay đổi kế hoạch tiếp theo. Sơ đồ hoàn thành. Cấp 1. Giai đoạn gọi đầu tư. Chu kỳ kế hoạch. Ngày bắt đầu. Chu kỳ ngày kết thúc. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Sơ đồ vách ngăn cửa hàng. 2. Điều kiện sơ đồ thi công. Tên gọi hình thái doanh nghiệp. Tính chất hình thái doanh nghiệp. Phân chia vị trí gian hàng. Kết cấu dung lượng cơ điện. Vị trí phòng bếp. Phòng nghiệp vụ. Phòng khởi xướng. Công ty quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận. Công ty dự án viện quy hoạch. Sau đây sẽ là bảng mốc thời điểm then chốt gọi đầu tư. Số thứ tự 149. Cấp 1. Giai đoạn gọi đầu tư. Công việc nghiệp vụ chuyển giao quyết định phê duyệt quy hoạch business. Phòng khởi xướng trụ sở chính quản lý thương mại, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. 150. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: xác nhận format và mặt bằng cửa hàng chính. Phòng khởi xướng: trụ sở chính quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận là viện quy hoạch. 151. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: văn bản quyết sách cho thuê dự án. Phòng khởi xướng: trụ sở chính quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: trụ sở chính quản lý thương mại. 150. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: văn bản kỹ thuật bất động sản, cửa hàng chính và chuyển giao sơ đồ quy hoạch hình thái doanh nghiệp, khu mua sắm đi bộ. Phòng khởi xướng: trụ sở chính quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: viện quy hoạch. 153. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: xác nhận sơ đồ chỗ để biển hiệu khu đi bộ trong nhà. Phòng khởi xướng: trụ sở chính quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: phòng thẩm duyệt. 154. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: xác nhận và chuyển giao văn bản kỹ thuật sơ đồ thi công cửa hàng khu mua sắm đi bộ. Phòng khởi xướng: công ty quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: công ty dự án, viện quy hoạch. 155. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: xác nhận giao sơ đồ vị trí cửa hàng. Phòng khởi xướng: công ty quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: công ty dự án. 156. Cấp 2 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: hội nghị xác nhận tham gia gọi đầu tư trước khi các cửa hàng nhập khu. Phòng khởi xướng: trụ sở chính quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: công ty dự án. 157. Cấp 1 giai đoạn gọi đầu tư. Công việc: thẩm định lần 2 bản vẽ bố trí chữa cháy và chuyển giao. Phòng khởi xướng: công ty quản lý thương mại. Phòng tiếp nhận: công ty dự án. 51. Giai đoạn điều kiện kỹ thuật bất động sản. Trên cơ sở chuyển giao phê duyệt quy hoạch theo hình thái doanh nghiệp, đầu tiên hoàn thành hình thái doanh nghiệp và mặt bằng của cửa hàng chính và chuyển giao điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chính. Điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chính của khách hàng có thể xác nhận trước, quan tâm trọng điểm tới điều kiện kỹ thuật bất động sản của siêu thị, cửa hàng cấp 2, khách sạn. Trọng điểm chuyển giao điều kiện kỹ thuật bất động sản nằm ở giao diện giao nhận. Công ty dự án phải thi hành nghiêm túc và thực hiện nghiệm thu dự tính trước cho giám đốc dự án, đảm bảo thông qua chuyển giao trong một lần. Nhấn mạnh trọng điểm: vì đặc điểm ngành nghề của các hộ tiểu thương ở khu mua sắm đi bộ và một phần hình thái doanh nghiệp chính đặc biệt, nên điều kiện thiết kế một bộ phận hình thái doanh nghiệp chỉ có thể cung cấp sau sơ đồ thi công thứ hai. Sơ đồ đó có thể tạm định điều kiện hoàn thành thiết kế. Nhưng bản sơ đồ thứ hai không phải là thiết kế qua bản vẽ cuối cùng. Sau này sơ đồ sẽ được tạo theo hình thức thay đổi của kế hoạch. 52. Giai đoạn nhập khu trang trí. Giai đoạn nhập khu trang trí chủ yếu bao gồm hai việc lớn. Đó là cửa hàng báo kiểm tra phòng chữa cháy, bản vẽ thiết kế trang trí lần 2 và hoàn công trang trí cửa hàng theo hạn. Bản vẽ trang trí cửa hàng cần có đơn vị có tư chất thiết kế. Cùng với đó, báo phòng chủ quản phòng chữa cháy địa phương sát hạch thông qua thi công trang trí phải thực hiện nghiêm túc theo bản vẽ đã báo thẩm định và được thông qua, đảm bảo sự thông qua một cách thuận lợi khi nghiệm thu phòng chữa cháy. Sau khi cửa hàng nhập khu, hệ thống công trình quản lý thương mại cần đồng thời theo dõi, gánh vác trách nhiệm, giám sát trong quá trình trang trí cửa hàng. Trong quá trình trang trí, đối với việc tháo dỡ công trình an toàn phòng chữa cháy cần tiến hành phù hợp với chuẩn quy cách phòng chữa cháy. Yêu cầu các công trình trang trí cửa hàng được thực hiện mỗi tiệm mang màu sắc riêng với điều kiện thỏa mãn quy cách phòng chữa cháy. Năm La Mã thực hiện thuận lợi nghiệm thu chuyển giao. Khâu cuối cùng quản lý kiểm soát kế hoạch dự án tổ hợp là nghiệm thu và chuyển giao. Nghiệm thu tức bao gồm cả nghiệm thu của chính phủ, cũng bao gồm cả nghiệm thu nội bộ doanh nghiệp. Ngày khai trương. Sau khi hoàn thành xây dựng dự án, nghiệm thu nội bộ tổ chức hệ thống dự án và hệ thống quản lý thương mại. Sau khi nghiệm thu đạt chuẩn báo cáo phòng ban của chính phủ nghiệm thu, nghiệm thu đạt quy chuẩn thì những văn bản phê chuẩn liên quan nhận được là tiền đề khai trương dự án tổ hợp và chuyển giao dự án. Nghiệm thu nội bộ hệ thống dự án của Vạn Đạt do phòng giám sát chất lượng tập đoàn đảm nhiệm, phòng thiết kế, phòng kế hoạch, viện quy hoạch của tập đoàn tham gia, tiến hành nghiệm thu tính hợp quy đã tạo thành sản phẩm, tiến hành kiểm tra nghiệm thu đối với chức năng sử dụng của dự án, nhân tố phẩm chất, nghiệm thu của phòng ban chính phủ, nội dung nghiệm thu then chốt đều được thể hiện trong bảng kế hoạch mô đun hóa của dự án tổ hợp. Chúng ta có thể theo dõi ở bảng sau. Số thứ tự 296. Cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ. Nhận thành quả bình chọn sao cho thiết kế kiến trúc xanh. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 297. Cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc kiểm tra chung kỳ trang trí nội ngoại thất. Tiêu chuẩn hoàn thành. Bản thông báo sửa đổi mẫu OA. Công ty dự án. Viện quy hoạch. Công ty dự án. 298. Cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu môi trường khu thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhận được bản nghiệm thu môi trường quy hoạch. Phòng nghiệp vụ là công ty dự án. 299. Cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu quy hoạch khu thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhận được bản nghiệm thu quy hoạch quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ công ty dự án. 300. Cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ kiểm tra chung kỳ các liên hợp chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn hoàn thành. Bản thông báo sửa đổi mẫu OA. Phòng nghiệp vụ, viện quy hoạch, công ty dự án. 301. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu phòng cháy khu thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án, các phòng công ty dự án. 302. Cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu 4 bên khu thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhận được bản nghiệm thu 4 bên quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 303. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc kiểm tra phòng cháy trước khi khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành. Phòng phòng cháy chữa cháy khảo sát phát giấy chứng nhận an toàn mới cho phép khai trương. Phòng nghiệp vụ, công ty quản lý thương mại, trụ sở chính quản lý thương mại. 304. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc lên hồ sơ khu thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành hồ sơ trước khi khai trương 15 ngày. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án, các phòng ban công ty dự án. 305. Cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu quy hoạch. Tiêu chuẩn hoàn thành. Báo cáo nghiệm thu và bản thông báo sửa đổi. Phòng nghiệp vụ, viện quy hoạch, công ty dự án. 306. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu trước khi khai trương khu thương mại, phòng giám sát an toàn kiểm tra liên hợp đạt quy chuẩn. Tiêu chuẩn hoàn thành. Ngày vận hành thử, hoàn thành kiểm tra giám sát an toàn, xác định thời gian khai trương. Phòng nghiệp vụ, phòng giám sát an toàn, công ty dự án. 307. Cấp 1, giai đoạn nghiệm thu. Công việc khu thương mại chuẩn bị điều kiện vận hành thử. Tiêu chuẩn hoàn thành. chuẩn bị điều kiện vận hành thử. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án, công ty quản lý thương mại. 308, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệp vụ, báo cáo duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy an toàn. Tiêu chuẩn hoàn thành, báo cáo phê chuẩn. Phòng nghiệp vụ, viện quy hoạch, trụ sở chính quản lý thương mại. 309, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu môi trường tầng lầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhận được bản nghiệm thu môi trường quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 310, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu phòng chữa cháy tầng lầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhận được bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 311, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu quy hoạch tầng lầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhận được bản nghiệm thu quy hoạch quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 312, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu 4 bên tầng lầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhận được bản nghiệm thu quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 313, cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc lên hồ sơ tầng lầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhận được giấy chứng minh quy chuẩn. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. 314, cấp 3, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu đi bước hệ thống BA. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành toàn diện đi bước hệ thống BA. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án. Công ty dự án, viện quy hoạch. 315, cấp 2, giai đoạn nghiệm thu. Công việc nghiệm thu chuyên mục thành quả thực hiện công trình liên quan tiết kiệm năng lượng. Tiêu chuẩn hoàn thành, biện pháp tiết kiệm năng lượng đều đã vận hành trong trạng thái bình thường. Debug hệ thống kiểm soát của biện pháp tiết kiệm năng lượng đã đạt yêu cầu thiết kế. Biện pháp quản lý vận hành tiết kiệm năng lượng đã thực hiện tỉ mỉ theo yêu cầu thiết kế. Phòng nghiệp vụ, công ty dự án, viện quy hoạch, công ty quản lý thương mại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu tiết thứ 3 trong chương 4 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ 5 của chương 4 này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.